Rầm ào ào. Một tiếng cực lớn tiếng vang. Tại Vũ An trên sông tất cả đội thuyền hôm nay đều nhìn thấy kinh người một cảnh. Chỉ thấy một đầu cực lớn thủy long mạnh mà chui vào trong nước. Cực lớn trùng kích lực lại để cho nước sông lật lên mấy trượng độ cao. Sau đó, đầu sóng cuồn cuộn. Trên mặt nước xuất hiện vô số tất cả lớn nhỏ xoáy ổ. Lập tức thủy long cũng đã mất đi tung tích. Lại nói tiếp, một cái lão giả áo xanh xuất hiện tại vách núi phía trên. Hắn lăng không mà đứng. Râu tóc bạc trắng. Phản phất là trời cao thần tiên hạ phàm. Bất quá nhìn hắn sắc mặt âm tàn. Nhất định là gặp rất không thoải mái sự tình. Thạch Đính Phong nhìn xem mênh mông cuồn cuộn nước sông, rất lâu mới rời đi. Hắn biết rõ. Thủy long vào nước. Mình muốn tìm được tự khó khăn. Trên thực tế thần trí của hắn đã tản tại Vũ An sông cao thấp lưu mấy trăm dặm. Bất quá vẫn là không thu hoạch được gì. Tiểu tử, ta nhất định phải tìm được ngươi. Ngươi trốn không thoát đâu. Thạch Đính Phong hừ lạnh một tiếng, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Thạch Đính Phong, ngươi gặp bão nảy lòng tham, không tôn tổ sư gia ý tứ. Cho dù ngươi là Thạch lão nhị hậu nhân, ta cũng nhất định muốn báo cái này một mũi tên chi thù. Trong nước chạy như bay Diệp Không cũng âm thầm hạ quyết tâm. Không biết trong nước đi rất xa, Đại Ngọc cảm giác được Thạch Đính Phong sẽ không theo lên. Lúc này mới hỏi công tử. Ngươi vừa vặn rất tốt. Hiện tại cần phải an toàn. Ta khá tốt, ngươi cũng mệt mỏi rồi, hồi trở lại Linh Thú Quyển nghỉ ngơi một chút a. Kỳ thật Diệp Không giờ phút này một điểm không tốt. Tuy nhiên hắn cuối cùng trốn vào phù chú Bách Khoa Toàn Thư phía dưới kim quang ở bên trong. Thế nhưng mà Nguyên Anh tu sĩ thần thức thật sự quá cường đại. Diệp Không thần thức thụ không nhỏ tổn thương. Tu tiên giả chính là linh khí chi thân. Cho nên thân thể tổn thương chỉ cần không phải trí mạng đấy. Tương đối dễ dàng chữa trị. Còn đối với tu tiên giả nguy hiểm nhất thì còn lại là khí hải kết đan người tự là kim đan. Nguyên Anh lão tổ tự là Nguyên Anh. Đây là khí hải biến hóa bị hao tổn. Khí hải bị hao tổn về sau chẳng những tu vị hội hạ thấp. Nghiêm trọng còn có thể lại cũng vô pháp tu luyện. Mà khó khăn nhất khôi phục đấy thì là thần thức bị hao tổn. Diệp Không vừa tới đến Thương Nam Đại Lục lúc chính mình tu luyện cũng đã thần thức bị hao tổn qua lần thứ nhất. Hắn dùng gần một năm cái này mới khôi phục. Còn lần này không giống bị hao tổn địa càng thêm lợi hại. Bất quá cùng lần trước không cần chính là lần này hắn có không ít trị liệu thần thức dưỡng nguyên đan. Luyện Nhược Lan cho hắn chuẩn bị đan dược rốt cục phái lên công dụng. Rầm ào ào. Một tiếng tiếng nước. Một cái ướt át nhuộn đầu nổi lên mặt nước. Đúng là Diệp Không. Hắn rất nhanh đẩy ra túi trữ vật. Lấy ra một bả dưỡng nguyên đan nhét vào trong miệng. Cái loại này thần thức chột dạ đại não hôn mê cảm giác cái này mới khá hơn một chút. Hắn dương mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt không xa có một chiếc thuyền lớn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 243. Tờ. A được tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một phen. Diệp Không vốn định bay ra mặt nước. Bất quá giờ phút này thần trí của hắn nghiêm trọng bị hao tổn. Tự là pháp lực cũng khó khăn dùng thay đổi. Hơn nữa Diệp Không xem ra. cái này con thuyền nhất định là phàm nhân chi vật. Chính mình hay vẫn là không muốn hiển lộ tu sĩ thân phận. Vì vậy Diệp không lại lấy ra luyện nhược lan cho hắn dịch dung đan. Nuốt vào về sau. Cái này mới chậm rãi du hướng về phía cái kia thuyền lớn. Trên thuyền lớn, Giang Phong mênh mông cuồn cuộn. Một cái mỹ mạo hồng y thiếu nữ đang tại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem phương xa. Nàng mặt mày xinh đẹp tuyệt trần động lòng người. Bất quá giữa lông mày lại khóa một tia khuôn mặt u sầu. Một nhâm Giang Phong đem nàng hơi mỏng áo đỏ thổi trúng dáng tại cái kia hoàn mỹ trên thân thể. Một đôi sở sở động lòng người thiếu nữ núi non cao cao đứng vững. Bất quá những cái kia thủy thủ nhưng có thể trốn tránh lấy. Bất quá lại có điểm nhịn không được. Luôn giả bộ như lơ đãng địa nhìn lên một cái. Ca ca chỉ biết là ta điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng mà ta cũng có rất nhiều phiền não. Ai không biết lần này thi đấu có thể hay không đạt được trúc cơ đan đây này. Hồng y thiếu nữ đang tại đối với Giang Phong một mình nói thầm, đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên thủy thủ tiếng nói chuyện. Bên kia có người rơi xuống nước. Ta nhìn xem, hình như là đó a. Hắn chính lội tới đây này. Có cứu hay không à? Mấy cái thủy thủ hai mặt nhìn nhau. Thời điểm. Tại trên mặt nước ăn cơm thủy thủ. Đối với rơi xuống nước mọi người là cực lực cứu phản đấy. Dù sao bọn hắn cũng là ăn cái này phần cơm. Bảo vệ không được ngày nào đó. Rơi xuống nước chờ đợi cứu viện chính là bọn họ chính mình. Bất quá hôm nay, cái này mấy cái thủy thủ cũng không dám cố. Bởi vì này lần trên thuyền mang chính là một đôi tiên nhân huynh muội. Cái kia huynh trưởng coi như trung hậu. Cái kia nữ tu tuy nhiên tướng mạo đẹp. Thế nhưng mà tính tình lại phi thường cổ quái. Nếu là nàng không muốn cứu người, chính mình vẽ vời cho thêm chuyện ra. Có thể hay không cũng bị nàng mệnh lệnh về nhà bỏ vợ đâu này. Mấy cái thủy thủ do dự trong lúc đó. Quay đầu nhìn lại cái kia hồng y thiếu nữ. Bất quá cái kia nữ tu lại đưa lưng về phía bọn hắn. Bọn hắn nhìn nhau. Ai cũng không dám đi hỏi thăm cái kia nữ tu. Từ khi bọn hắn do dự này sẽ... Cái kia kẻ rớt nước đã bơi tới phụ cận. Thậm chí hắn la lên tiếng kêu cứu mạng đều rõ ràng có thể nghe. Đến cùng có cứu hay không? Ngươi đi hỏi hỏi. Một cái thủy thủ đẩy bên người một cái thủy thủ. Đường giới cũng là ngươi đến hỏi a, ngươi có hai cái lão bà đâu rồi, ta chỉ có một lão bà. Cái khác thủy thủ đùng đỡ lấy không dám đi. Chính khi bọn hắn giúp nhau đẩy ủi lúc, chỉ nghe thấy phía sau một tiếng khẽ kêu. Các ngươi những này không nhân tính thủy thủ. Trông thấy kẻ rớt nước cũng không cứu giúp. Chẳng lẽ các ngươi muốn xem lấy hắn tươi sống chết đuối mà. Các ngươi loại này thấy chết mà không cứu được người, một cái cũng không xứng có lão bà. Mấy cái thủy thủ cơ hồ đều muốn hộp máu. Mẹ đấy, chúng ta không cứu còn không phải sợ hãi bà con ngươi mà. Tuy nhiên trong nội tâm phiền muộn. Bất quá cứu người hay là muốn cứu đấy. Đã nữ tiên sư đều phát ra lệnh. Vậy thì cứu a. Rất nhanh. Một cây thật dài trúc cao duỗi xuống dưới. Sợ kẻ rớt nước lên không nổi. Còn có lượng người trẻ tuổi thủy thủ trực tiếp nhảy xuống nước. Giúp đỡ kẻ rớt nước bò lên trên thuyền lớn. Bất quá lại để cho một đám thủy thủ kỳ quái chính là. Cái kia áo đỏ nữ tu trông thấy người này vừa lên thuyền. Lại tràn đầy vẻ đề phòng. Thậm chí lấy ra một đem tiên kiếm. Diệp không lên thuyền cũng là ngẩn người. Hắn vốn định giả bộ như phàm nhân. Miễn cho hù đến phàm nhân. Thế nhưng mà ai biết vừa lên thuyền đã nhìn thấy cái nữ tu sĩ. Bất quá cô gái này tu sĩ thật đúng là rất phiêu lượng đấy, một thân áo đỏ chân dài phong rất. Ngươi là người phương nào? Vì sao giả mạo kẻ rớt nước? Giang Vũ Nghệ hừ lạnh một tiếng. Đem làm cái này hán tử mặt đen vừa lên thuyền. Nàng đã nhìn thấy hắn bên hông treo túi trữ vật. Lại dùng thiên nhãn thuật nhìn. Phát hiện thằng này xác thực là một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ. Một người tu sĩ còn có thể bị nước sông sở chìm. Cho dù chỉ có luyện khí 6 tầng cũng sẽ không biết liền cả phi hành thuật cũng không thể dương thi a. Người này nhất định không có hảo ý. Đây là Giang Vũ Nghệ đối với cái này mặt đen ở dưới kết luận. Diệp không biết mình bị hiểu lầm. Đành phải cười cười nói đạo hữu. Tiểu tu xác thực là rơi xuống nước. Vốn tưởng rằng cái này là phàm nhân thuyền lớn. Bởi vì lo lắng kinh thế hải tục hù đến phàm nhân. Cho nên lúc này mới giả dạng làm phàm nhân ngâm nước người. Một bên nói bậy nói bạ. Biên lấy cớ cũng biên cái làm cho người ta tin tưởng lấy cớ a. Nói mau, ngươi là người phương nào, rốt cuộc muốn làm gì vậy? Diệp không thật muốn hộp máu. Tiên nhân cái bản bản. Cái này cái gì thế đạo? Như thế nào nói thật tự không ai tin đâu này. Mà thôi ta cái này đổi thuyền biết không? Diệp không bất đắc dĩ nói. Không được. Lên thuyền cũng đừng nghĩ đi. Đã biết rõ khi dễ phàm nhân thủy khấu. Giang Vũ Nghệ như vậy suy đoán cũng là rất tự nhiên đấy. Rất nhiều cấp thấp tán tu. Tăng lên cảnh giới vô vọng. Cái này liền lẫn vào đạo tặc nhất lưu. Giết người cướp của vào nhà cướp của. Giang Vũ Nghệ quyết định hôm nay muốn vì dân trừ hại. Diệp không chỉ có cười khổ. Vốn định tùy tiện tìm một chiếc thuyền nghỉ ngơi một chút. Nhưng ai biết lại gặp được người như vậy. Lưu cũng không được lưu. Đi cũng không chuẩn đi. Còn bị người coi là thủy khấu. Cô nương ta thật không phải là thủy khấu. Vậy ngươi vì sao ngụy trang thành phàm nhân ngâm nước người? Ta đã nói với ngươi ngươi không tin. Lời hữu ích không nói hai lượt. Diệp không đối với cái này dây dưa không rõ nữ tu cũng có chút ít tức giận. Ngươi ngược lại rất hoành đấy. Một cái luyện khí 6 tầng tiểu tu, ngươi hoành cái gì hoành? Giang Vũ Nghệ cũng bị Diệp không chọc giận. Luyện khí 6 tầng tiểu tu. Lão tử đối với Thượng Nguyên Anh lão tổ còn không sợ, còn sợ ngươi. Cho dù lão tử hiện tại bị thương, miễn cưỡng cùng ngươi một trận chiến hay vẫn là dư xài. Đến đây đi, chẳng phải đánh nhau nha, phóng ngựa tới. Diệp không cũng hoành hạ một lòng, nhàn nhạt đứng lại. Những cái kia thủy thủ xem xét lúng cuống thần. Không nghĩ tới cứu người còn có thể cứu ra chuyện như vậy đến. Hai người này đều là tiên sư. Cái này một chiến tranh. Sợ là cái này thuyền lớn nếu không bảo vệ rồi. Xem ra chính mình cũng muốn biến thành ngâm nước người rồi. Tranh thủ thời gian có lanh lợi thủy thủ xông vào buồng nhỏ trên tàu. Đi gọi cái kia tính tình hay vẫn là rất không tệ nam tiên sư. Giang Vũ Lâm lao tới lúc hai người này vẫn còn rằng co đây này. Giang Vũ Nghệ giơ tiên kiếm, cả giận nói ngươi vì sao không lấy ra pháp khí tỉnh ngươi thua không phục. Diệp không không muốn bắt chước khí cụ, nhạt cười nhạt nói đối phó ngươi, làm gì dùng vũ khí. Cuồng vọng chi đồ. Giang Vũ Nghệ bị hắn khinh bỉ sở chọc giận. Bổn cô nương nếu không đi cũng là luyện khí đại viên mãn tu sĩ rồi. Đối phó ngươi một cái luyện khí 6 tầng tiểu tu sĩ còn không phải dư xài. Giang Vũ Nghệ vừa muốn thúc giục phi kiếm, chợt nghe Giang Vũ Lâm quát to chậm đã. Diệp không theo tiếng nhìn lại, lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng gặp được người quen biết cũ. Lại nhìn xem áo đỏ nữ tu, đột nhiên nhớ tới Bách Trùng trại trước khi đi đêm hôm đó. Giang Vũ Lâm nói muội muội của hắn muốn tới. Xem ra đây chính là hắn muội muội rồi. Rất phiêu lượng muội muội a, chính là tính tình này hư mất điểm. Diệp không nhàn nhạt cười. Ca ca, ngươi tới vừa vặn, mau giúp ta thu thập cái này đầu đen mặt đen thủy khấu. Giang Vũ Nghệ vừa thấy ca ca đi vào, lập tức kêu lên, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Diệp không. Hừ, tiểu tu sĩ, sợ rồi sao? Hai người chúng ta tu vị đều so ngươi cao. Thủy khấu. Giang Vũ Lâm nghe xong thủy khấu cũng cảnh giác lên, lấy ra nhất trương phù chú. Diệp không xem xét. Đúng là mình họa vẽ siêu cấp chim lửa phù. Lúc ấy cho Giang Vũ Lâm một trương phòng thân. Không nghĩ tới giờ phút này lại để cho dùng tại trên người mình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 244. Vờ. Ngụy đạo hữu này. Ngươi chưa nghe muội muội của ngươi nói hương nói vượng. Tại hạ là thoáng qua một cái lộ tán tu. Đơn giản chỉ cần bị hắn nhận định vi thủy khấu. Diệp không giải thích nói. Giang Vũ Nghệ hô lên. Ca ca. Ngươi không thích nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Thằng này đầu đen hắc não. Xem xét tự không là đồ tốt. Diệp không cũng không để ý tới nàng. Đối với Giang Vũ Lâm khách khí nói ra. Đạo hữu. Có thể không mượn một bước nói chuyện. Tốt bên này thỉnh. Giang Vũ Lâm bề bộn cùng Diệp không đi đến đầu thuyền hơi nghiêng. Phía sau tắc thì vang lên Giang Vũ Nghệ dậm chân thanh âm, mặt đen ra hỏa. Ngươi không nên nhìn ta ca trung hậu, đã nghĩ lừa gạt cho hắn. Ta nói ngươi có phiền hay không? Ca của ngươi sống lớn như vậy mấy tuổi tốt xấu cũng không thể phân biệt mà. Không có ngươi, hắn cũng không qua phải hảo hảo hay sao? Diệp không quay đầu lại rống lên một tiếng, đem Giang Vũ Nghệ rống được không nói. Diệp không dịch dung rồi. Giang Vũ Lâm nhận thức không xuất ra. Có thể hắn y nguyên có loại cảm giác quen thuộc. Lại nghe Diệp không những lời này. Dường như nhận biết mình. Bất quá Giang Vũ Lâm cẩn thận dò xét. Lại dường như không biết. Đạo hữu, chúng ta nhận thức. Giang Vũ Lâm hỏi. Không biết. Bất quá ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt nha. Diệp không giả bộ như cẩn thận dò xét bộ dáng của đối phương. Hắn không biểu minh thân phận, ngược lại cũng không phải đề phòng Giang Vũ Lâm, mà là sợ cho hắn rước lấy phiền toái. Nghe Diệp không vừa nói như vậy, Giang Vũ Lâm cũng cười nói, thật sao ta cũng nhìn ngươi nhìn quen mắt đâu này. Sau đó, Giang Vũ Lâm nghĩ đến một cái khả năng. Hỏi. Đạo hữu, ngươi có phải hay không đi qua Bách Trùng trại phường thị? Đúng nha. Ai nha, nhận ra rồi, ngươi phải. Diệp không lão hữu tự như vỗ Giang Vũ Lâm bả vai, nhiệt tình nói, ngươi chính là cái bán trận phù hay sao? Ta mua ngươi vài trương đây này. Ha ha. Vậy ngươi đích thị là 4 tháng trước đi đấy, bởi vì về sau ta đã không bán trận phù rồi. Đúng nha, ha ha. Hai người rất nhanh hãy cùng lão hữu tự như kề vai sát cánh, thấy Giang Vũ Nghệ sinh khí địa dắt góc áo. Hừ, chết mặt đen, hoa ngôn xảo ngữ, đi qua Bách Trùng trại phường thì bán qua trận phù tự rất giỏi mà. Chợt nghe Giang Vũ Lâm lại hỏi, đạo hữu, vậy hôm nay ngươi đây là, vì sao rơi xuống nước rồi hả? Diệp không biết rõ Giang Vũ Lâm coi như thực thành, cho nên liền nửa thật nửa giả nói, tiểu đệ ta trước khi gặp cường nhân, chạy trốn tới cái này đại trên sông, thần thức lại bị thụ tổn thương, trốn ở đáy nước tránh được một kiếp, liền muốn tìm một chỗ cư trú. Trông thấy cái này chiếc thuyền lớn, ta tưởng rằng phàm nhân đội thuyền, cho nên cũng không có biểu lộ tu sĩ thân phận. Không nghĩ tới lệnh muội lại đem ta trở thành kẻ xấu. Thương Nam Đại Lục tu sĩ vô tình vô nghĩa, bị thương là tuyệt đối không dám nói cho người đấy. Tuyệt đối sẽ không có người đồng tình ngươi, thương cảm ngươi, trợ giúp ngươi. Chỉ sẽ có người thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, giết ngươi đoạt bảo. Cho nên nếu không phải Giang Vũ Lâm, Diệp không thực không dám nói ra. A, nguyên lai là như vậy. Giang Vũ Lâm gật gật đầu, đồng thời lại nói, đã vị tiểu hữu này tín nhiệm ta, vậy ngươi tự an tâm trên thuyền dưỡng thương. Cho dù ngươi cái kia cường nhân tái xuất hiện, chúng ta cũng có thể ngăn cản một hồi. Yên tâm, cái kia cường nhân tìm không thấy ta rồi. Diệp không biết rõ Giang Vũ Nghệ tại nghe lén, cho nên lại nói, đạo hữu, thì ra là ngươi chỗ ở tâm khoan hậu, ta mới dám nói thật. Giống như có người gặp mặt hô đánh tiếng kêu giết, ta cũng không dám nói đây này. Giang Vũ Nghệ nghe xong, lập tức giận, này, ngươi cái này đầu đen, ngươi nói cái gì đó? Sau lưng ngươi tiếng người nói vậy, còn có hay không đạo đức công cộng tâm? Diệp không cũng không nhìn nàng, tùy tiện nói, không có đạo đức công cộng tâm không sao, không giống có người. Sau lưng nghe lén nam nhân nói lặng lẽ lời nói, liền cả cảm thấy thẹn tâm đều không có. Ngươi, ta với ngươi biện rồi. Giang Vũ Nghệ khẽ cắn môi anh đào, dẫn theo phi kiếm đánh tới. Tốt rồi, không muốn ồn ào rồi. Giang Vũ Lâm ngăn trở muội muội, rồi hướng Diệp không nói ra, dưỡng thương quan trọng hơn, không bằng ta mang đạo hữu đi trong khoang thuyền a. Diệp không gật đầu nói, rất tốt. Đi về hướng buồng nhỏ trên tàu trên đường, Giang Vũ Lâm đột nhiên nhớ tới cái gì, cười nói, xem ta hồ đồ đấy, đều đã quên cùng ngươi giới thiệu chính mình. Tại hạ Giang Vũ Lâm, đây là muội muội ta Giang Vũ Nghệ, Vũ Quốc Vân Phù Tông nội đường đệ tử. Ta đây cũng biết, bất quá ta nên lấy cái gì tên đâu này. Diệp không cũng không nghĩ ra tên rất hay, thuận miệng nói, tại hạ đến từ Hương Giả, trong nhà họ Lý. Hay bởi vì ta Hắc, cho nên mỗi người cũng gọi ta Lý Hắc Tử. Diệp không vừa nói xong, chợt nghe phía sau Giang Vũ Nghệ mắng, gọi Hắc Tử sẽ không thứ tốt. Đáng đời nguyên một đám không có vợ. Diệp không nghe được không hiểu thấu, nữ nhân này đầu óc có vấn đề a? Tại sao lại cùng lão bà vấn đề này có liên lạc? Bề ngoài giống như tám cột đều đánh không đến a. Giang Vũ Lâm ha ha nở nụ cười, liền đem ngày hôm qua cái kia gọi Hắc Tử thủy thủ sự tình nói. Diệp không nghe xong thật buồn bực. Tiên nhân cái bản bản, sớm biết như vậy tự không gọi Hắc Tử rồi. Thật sự là xấu con rệp nha. Tùy tiện khởi cái ni xương đều có thể bị người hận bên trên. Cùng cái này hot girl thật sự chính là oan gia. Cái này con thuyền không nhỏ, trên lầu phòng trống phần đông, Giang Vũ Lâm đem Diệp không an bài tiến một cái phòng, liền bị muội muội kéo đến bên cạnh Giang phòng. ca, ngươi sao có thể tùy tiện thu lưu người đâu? Cái kia quả trứng màu đen ngươi hiểu được bao nhiêu, vạn nhất hắn là người xấu, đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Giang Vũ Nghệ oán giận nói. Muội muội, ta cảm thấy được người này không là người xấu. Giang Vũ Lâm lắc lắc đầu nói. Ngươi không muốn ngạc nhiên rồi. Cho dù hắn là người xấu cũng đối với chúng ta không có uy hiếp. Hơn nữa ta cảm thấy hắn và Hạ Huy tiểu hữu có chút giống. Lại là Hạ Huy. Giang Vũ Nghệ vỗ vỗ chính mình cái ớt. Cảm giác mình thật muốn thần kinh rồi. Thở dài. Lão ca. Ta bây giờ nghe gặp cái tên này đều muốn nhổ ra. Hai tháng này đến ngươi nói bao nhiêu lần. Hiện trên thuyền đã đến cái không rõ lai lịch tiểu tu sĩ. Ngươi lại cảm thấy giống như Hạ Huy. Ông trời. Ơ. Lão ca ngươi không phải là cùng cái kia có một chân a? Nói bậy bạ gì đó. Giang Vũ Lâm mặt đỏ lên, lại bị muội muội trở thành cái loại này quan hệ. Bất quá bị muội muội vừa nói, Giang Vũ Lâm cũng cảm giác mình có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm. Như thế nào gặp người coi như làm Hạ Huy đâu này. Đã đến trong phòng, Diệp Không vội vàng đối với tấm gương chiếu thoáng một phát, nhìn xem mình bây giờ mặt mày. Thật đúng là hắc nha. Diệp Không không khỏi cười khổ. Cái này dịch dung đang đem hắn làn da đều tất cả đều biến thành màu đồng cổ. Hơn nữa mặt dường như cũng biến lớn rồi. Hiện tại đến xem. Thật sự là một chút cũng nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Bất quá dùng Diệp Không ánh mắt đến xem. Chính mình cũng không có thay đổi xấu. Tuy nhiên theo Tiểu Bạch Kiệm biến thành hán tử mặt đen, có thể càng lộ ra thô khoáng. Một cái tiêu chuẩn hắc mã vương tử. Như vậy mới càng khỏe mạnh nha. Diệp Không cười cười, trong phòng bố trí hạ trận pháp liền bắt đầu tĩnh tọa rồi. Thuyền lớn tại Vũ An trên sông đi suốt 3 ngày. Diệp Không đã ở trong trận pháp ngồi xuống 3 ngày. Cái này lại để cho vốn muốn cho Diệp Không tìm không được tự nhiên Giang Vũ Nghệ có một loại phi thường khó chịu cảm giác. Dường như có hỏa không có chỗ phát cảm giác. Đã đến ngày thứ 4. Diệp Không lúc này mới phá trận mà ra. Kỳ thật cũng không phải hắn chủ động đi ra. Mà là Giang Vũ Lâm đã tìm tới cửa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 245. Thật sự là thật có lỗi, quấy rầy Lý đạo hữu chữa thương. Giang Vũ Lâm vào nhà sau khách khí nói. Không sao, 3 ngày này đã để cho ta thiệt nhiều rồi, ít nhất sẽ không chán ván đầu đau đầu rồi. Diệp Không xác thực đã thiệt nhiều rồi. Cái này lại để cho hắn ý thức được đan dược tầm quan trọng. Một cái có cố định đan dược cung ứng tu sĩ cùng một cái đan dược không ổn định tán tu. Là hoàn toàn bất đồng đấy. Vậy thì chúc mừng Lý đạo hữu sớm ngày khỏi hẳn rồi. Giang Vũ Lâm cười nói. Giang huynh có việc cứ việc nói thẳng a. Diệp Không tin tưởng Giang Vũ Lâm chạy tới đánh làm cho chính mình, nhất định có việc. Là như thế này. Thuyền muốn đến nơi muốn đến. Giang Vũ Lâm vừa cười vừa nói. A, ha ha, đến đứng. Diệp Không cũng nở nụ cười, xem ra chính mình vừa muốn lại tìm địa phương rồi. Bất quá sau đó, Giang Vũ Lâm lại hỏi, Lý đạo hữu còn có ý định. Diệp Không lắc đầu. An quốc là tạm thời trở về không được. Ta cái kia cựu nhân là một cái tu tiên gia tộc đệ tử hạt tâm. Thế lực rất lớn. Xem ra chỉ có tại Vũ quốc tránh né một thời gian ngắn. Giang Vũ Lâm gật gật đầu, rồi mới lên tiếng. Không dối gạt Lý đạo hữu, kỳ thật ta lần này cùng Xá muội hồi trở lại Vũ Quốc, tự là tưởng gia nhập Vân Phù Tôn. Nếu là Lý đạo hữu không chê, gì không theo chúng ta cùng một chỗ. Tờ, yên tưởng có Xá muội trợ giúp, cần phải sẽ bị nhận lấy. Chỉ là, Diệp không ngẫm lại trốn đến nhà cao cửa rộng đại phái ở bên trong tu luyện, là cái không tệ chủ ý. Cũng không phải đồ đan dược hiện tại với hắn mà nói rất sung túc. Mấu chốt là yên ổn. Tại những đại môn phái này bên ngoài muốn tìm một cái linh khí lại sung túc lại địa phương an toàn, phi thường gian nan. Lý mổ cũng muốn gia nhập những này danh môn đại phái, có gì cần Giang huynh cứ nói đừng ngại. Giang Vũ Lâm lúc này mới tiếp tục nói. Chỉ là lần này Vân Phù Tôn tuyển nhận chính là ngoại đường lá bùa học đồ. Chẳng những linh thạch đang dược cung phụng rất thưa thớt, hơn nữa không được đi vào nội đường học được đẳng cấp cao công pháp cùng chế phù thuật. A, những này cũng không có phương. Diệp không hào phóng địa khoét khoét tay. Linh thạch lão tử không thiếu. Đan dược lão tử dùng đều là linh dược sơn nạp liệu tốt đan dược. Về phần chế phù kỹ thuật, cái kia càng không cần lo lắng rồi. Lão tử trong đại não phù chú bách khoa toàn thư nếu so với các ngươi tiên tiến gấp trăm lần. Nghe Diệp không không thèm để ý những này, Giang Vũ Lâm cũng rất vui vẻ, cười nói, như vậy là tốt rồi. Tiến vào Vân Phù Tôn, ta cũng có bạn rồi. Hắn nói xong, lại an ủi Diệp không nói, ngươi cũng đừng lo lắng. Muội muội ta tại Vân Phù Tôn cũng nhận thức chút ít kết đan tu sĩ. Chờ mấy ngày nữa, nói động cái nào đó kết đan lão tổ nhận lấy chúng ta. Ha ha, đến lúc đó chúng ta cũng coi như nội đường đệ tử. Vậy thì mời Giang huynh cùng lệnh muội chiếu cố nhiều rồi. Diệp không nghĩ đến, đã mình muốn tại chế phù một môn có chút phát triển, đi Vân Phù Tôn ngây ngốc một thời gian ngắn cũng là tốt. Dù sao người ta hơn 10 vạn năm môn phái, luôn luôn chút ít kinh nghiệm a. Giang Vũ Lâm đi ra ngoài không có một hồi, một thân áo đỏ Giang Vũ Nghệ xuất hiện. Nhắc tới nha đầu bộ ngực thật đúng là cổ a. Vào cửa lúc, mặt khác bộ vị còn không phát hiện, đã nhìn thấy hai tòa cao ngất tú phong xuất hiện. Này quả trứng màu đen, nghe nói ngươi cũng muốn gia nhập Vân Phù Tôn. Giang Vũ Nghệ đi tới, đông nhìn xem tây nhìn xem, tự là không cầm con mắt xem Diệp không, rất không lễ phép bộ dạng. Tiểu nha đầu thiếu dạy dỗ nha. Diệp không cười nhẹ một tiếng, sau đó bày làm ra một bộ rất kinh ngạc biểu lộ. Cả kinh nói, làm sao ngươi biết ta trứng là hắc hay sao? Quả trứng màu đen xưng hô thế này là Giang Vũ Nghệ nghe những cái kia thủy thủ hô đấy. Nào biết được có ý tứ gì? Dù sao biết không phải là lời hữu ích. Cái này cầm để đối phó Diệp không rồi. Trông thấy Diệp không biểu lộ, Giang Vũ Nghệ có chút sững sờ, ấp úng nói, ngươi mặt và tay đều đen như vậy, toàn thân đều hắc, đương nhiên trứng. Ác nam nhân cũng sẽ biết đẻ trứng mà. Ha ha, Giang Vũ Nghệ nở nụ cười, ngươi cái này quả trứng màu đen hẳn là choáng váng. Chỉ có động vật mới có thể đẻ trứng đấy, ngươi ở đâu ra trứng? Diệp không cũng rất đứng đắn lắc đầu nói, ngươi đây sẽ không văn hóa rồi. Nam nhân không cần sinh cũng có trứng, trời sinh đấy. Còn một cặp đây này, Diệp không vốn đã cảm giác mình rất vô sĩ rồi, hắn chờ Giang Vũ Nghệ e lệ đều chạy ra đi. Nhưng mà ai biết nha đầu kia đơn thuần rất trường to mắt nói ta như thế nào không biết. Người cũng có thể có trứng mà. Ai đều là giáo dục giới tính khuyết thiếu gây họa nha. Diệp không cảm thán một câu nói ra, đương nhiên là có, không tin ngươi đi hỏi ca của ngươi. Diệp không nói đến đây, đã tưởng tượng đến Giang Vũ Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ địa nói không ra lời biểu lộ. Hắn nhịn không được bật cười lên. Diệp không cười cười, Giang Vũ Nghệ cảm thấy không đúng vị rồi, mắng, gạt người. Ngươi cái này mặt đen lừa đảo, trong miệng sẽ không có một câu lời nói thật. Trước lừa ta ca, hiện tại lại đây gạt ta. Diệp không té xỉu, ta nào có lừa ngươi. Ngươi gạt ta, nam nhân có trứng. Diệp không muốn hộp máu, đầu năm nay nói cái lời nói thật làm sao lại khó như vậy đâu này. Bất quá cái này vấn đề cũng không nên dây dưa, cũng không thể kéo xuống quần làm cho nàng xem đi. Diệp không tuy nhiên không sao cả thể diện, nhưng này chủng không có da không mặt mũi sự tình, hắn thực làm không được. Được rồi, ngươi gọi ta quả trứng màu đen, ta gọi ngươi hot girl tốt rồi. Diệp không chuyển đổi chủ đề nói ra. Hot girl lạc muội cô gái cay. Ý chỉ những cô nàng đanh đá, nóng tính. Giang Vũ Nghệ vốn thì có điểm một cách tinh quái. Tư duy cũng là người khác không thể tưởng được đấy. Chợt nghe nàng cười nói. Hot girl. Ta thiếp. Ha ha, cây ớt xào quả trứng màu đen. Hắc hắc, từ đơn đặt câu A ta thiếp. Bất quá cây ớt xào quả trứng màu đen không tốt, tốt nhất là ngươi vuốt của ta quả trứng màu đen, ta xoa ngươi tiểu. Diệp không tuy nhiên nghĩ cách rất vô sĩ. Có thể hắn không có không biết xấu hổ nói, mà là cười nói. Ta cũng không dám cùng ngươi trộn lẫn cùng một chỗ. Ngươi quá cay rồi. Ta không chịu đựng nổi. Giang Vũ Nghệ mắt trắng không còn chút máu, khẽ nói, thôi đi ra ơi. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi làm cùng một chỗ nha. Tự ngươi cái kia đầu đen mặt đen đấy, bổn cô nương nhiều liếc mắt nhìn đều không vui. Ngươi một cái tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Ta cái này gọi là khỏi mạnh sắc, màu đồng cổ, là lưu hành nhất sắc thái. Tại quê hương của ta, rất nhiều làn da tuyết trắng nam nhân nữ nhân đều cố ý tại trên bờ biển phơi nắng thành như vậy đây này. Nói hưu nói vượng. Giang Vũ Nghệ tự nhiên sẽ không tin tưởng có nhiều như vậy người nhàm chán cố ý đem da trắng phơi nắng thành da đen da. Nàng lại phun nói. Giống như loại người như ngươi quả trứng màu đen, về sau cưới vợ đều khó khăn. Xấu đã chết. Đến lúc đó tái sinh một ổ tiểu hắc tử, khởi cái danh tự đều là đại hắc, hai hắc, tiểu hắc. Này uy uy, dừng lại, ta là người không phải cẩu. Diệp không lập tức đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Tóm lại mặc kệ ngươi là người hay vẫn là cẩu, bổn cô nương khuyên ngươi không muốn đánh chủ ý của ta. Nếu không cuối cùng có một ngày ngươi sẽ hối hận không kịp đấy. Không phải đâu, ngươi cái đó con mắt phát hiện ta đánh chủ ý của ngươi. Diệp không phiền muộn địa phải chết, cô nàng này cũng quá tự mình đa tình đi à nha. Giang Vũ Nghệ não nói, ngươi đừng tưởng phủ nhận. Ngươi, ánh mắt kia ta biết ngay ngươi tưởng cái gì. Diệp không thầm nghĩ, chẳng phải nhìn ngươi bộ ngực cùng thí thí vài cái mà. Thật là tiểu nha đầu, lão tử cái này là hoàn toàn thưởng thức ánh mắt. Vì vậy Diệp không cũng đang sắc. Nói ra, Giang cô nương, ngươi đây có thể hoàn toàn yên tâm. Tại hạ chẳng những có phàm nhân lão bà, cũng xác định song tu đạo lữ. Các nàng chẳng những tướng mạo đẹp thiện lương, cá tính càng là ôn nhu như nước, tâm tư tinh tế tỉ mỉ. không giống có ít người. Điêu ngoa tụi hứng. Ba câu nói không tới. Tự hô đánh tiếng kêu giết. Cái đó giống như cái cô nương già. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 246. Giờ. Y. E. B. Không lời nói. Giang Vũ Nghệ đương nhiên là không tin. Tại nàng xem ra tiểu tử này lớn lên vừa đen. Tu vị lại. Phàm nhân nữ nhân cưới cũng có khả năng. Nếu là muốn tìm song tu đạo lữ. Rất không có khả năng. Cái nào nữ tu mắt bị mù hội vừa ý hắn đâu này. Vì vậy Giang Vũ Nghệ quyết định vạch trần hắn nói dối. Nàng mũi thon nhíu một cái, hừ, lại đang gạt người. Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi đạo kia lữ rốt cuộc là gì cảnh giới tu vị? Trúc cơ trung kỳ, nhanh muốn đi vào trúc cơ hậu kỳ. Diệp không còn chưa nói xong. Giang Vũ Nghệ tự nở nụ cười. Ngươi cái này tiểu tu. Mỗi lần nói dối đều nói không đáng tin cậy. Ngươi muốn gạt người còn đem lời nói dối biên tròn một điểm. Trúc cơ trung kỳ. Ha ha. Chính ngươi mới luyện khí trung kỳ. Sẽ có trúc cơ trung kỳ nữ tu vừa ý ngươi. Ngươi đại mộng còn không có làm tỉnh a. Ngươi không tin được rồi. Diệp không vốn cũng không còn muốn cho nàng tin tưởng. Sạc nói tiểu muội muội. Ngươi không có nói qua yêu đương. Nói cho ngươi nói là không rõ đấy. Tình yêu không phải chợ thức ăn bên trên mua thức ăn. Cũng không phải luận võ trên trận đọ sức. Tình yêu giảng chính là duyên phận. Ngươi không hiểu cũng đừng có nói chuyện. Tỉnh nói ra bị người chê cười. Thôi đi gà ơi. Dù sao ta không tin. Giang Vũ Nghệ hừ một tiếng. Đi ra Diệp không gian phòng. Trong nội tâm nói thầm lấy. Trúc cơ nữ tu thật sự hội vừa ý luyện khí tiểu tu sĩ mà. Tình yêu thật là chú ý duyên phận mà. Còn có duyên phận vậy là cái gì đồ chơi đâu này. Gạt người. Cho dù hắn nói là sự thật. Cũng nhất định là bị tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bên trên đấy. Cái kia nữ tu về sau có nếm mùi đau khổ rồi. Giang Vũ Nghệ vậy mà đối với cái kia cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nữ tu đã có một tia lo lắng. Bất quá đợi nàng lại đi một đoạn. Mới lại nghĩ tới đi Diệp phòng trống chính lời nói còn chưa nói rồi. Đều là tiểu tử này một bên nói bậy nói bạc, đem chánh sự đều quên. Giang Vũ Nghệ đập mạnh gót sen, lại chạy về. Trong phòng, Diệp không vừa cởi quần áo ra, mấy ngày nay, hắn một mực ăn mặc cái kia thân bị nước ngâm qua quần áo. Đối với tu sĩ mà nói, quần áo ẩm ướt không muốn dùng linh lực một bút hơi tự đã làm. Cho nên ăn mặc căn bản không có cảm giác khó chịu. Thế nhưng mà tuy nhiên quần áo khô ráo rồi. Nhưng là thấm qua nước quần áo lại làm. Khó tránh khỏi sẽ có nếp uốn. Nhìn về phía trên rất chướng tai gai mắt. Diệp không nghĩ đến lập tức muốn lên bờ đi Vân Phù Tông rồi. Nói như thế nào phải thay đổi thân sạch sẽ xinh đẹp a. Cho người ta một cái không tệ ấn tượng đầu tiên hay vẫn là rất trọng yếu đấy. Vì vậy hắn tự đi ra ngoài y phục ẩm ướt. Đón lấy. Theo trong túi trữ vật lấy ra sạch sẽ quần áo. Vốn đổi lại quần áo thật là nhanh đến. Bất quá Diệp không nhìn xem trong túi trữ vật pháp khí. Trong nội tâm lại có nghĩ khác. Mình bây giờ đã là Lý Hắc Tử rồi. Trước kia Diệp không thường xuyên sử dụng pháp khí hay vẫn là tạm thời không muốn dùng rồi. Ví dụ như phi thảm. Đó là hắn tiêu chí pháp khí. toàn bộ Thương Nam Đô là độc nhất vô nhị. Còn có cổ bảo, vậy cũng không thể đơn giản lấy ra, những vật này thật sự quá bắt mắt rồi. Kể cả những cái kia chỉ mỗi hắn có phù chú cũng phải giữ bí mật. Vì không để người chú ý, hắn phải chuẩn bị mấy thứ đồ bỏ đi một điểm pháp khí. Cho nên Diệp Mổ người tự thân thể trần truồng, trêu ghẹo khởi túi trữ vật đến. Diệp không nào biết được Giang Vũ Nghệ sẽ đi mà quay lại. Mà Giang Vũ Nghệ cũng đoán không được tiểu tử này lại đột nhiên đem quần áo đều ngoài trừ. Cho nên khi cái này thiếu nữ đơn thuần đi tiến sang phòng lúc, xuất hiện chính là kinh người một màn. A! Giang Vũ Nghệ quát to một tiếng, sợ tới mức nàng dùng hai cái không công đầu ngón tay tranh thủ thời gian ngăn trở con mắt. Trên thực tế Diệp không cũng bị nàng hù đến rồi. Vốn hắn cảm thấy túi trữ vật giống như có chút vấn đề. Vừa định kiểm số một phen, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai. Vô ý thức địa dùng túi trữ vật ngăn trở một chỗ xấu xí. Này! Ngươi vào cửa có thể hay không gõ cái môn a? Đây là nhà trẻ sẽ dạy lễ phép. Bề ngoài giống như Thương Nam không có nhà trẻ, Diệp không mắng một tiếng tranh thủ thời gian lấy ra một bộ thanh sam thay đổi. Đại lưu manh. Quả trứng màu đen lưu manh. Giang Vũ Nghệ từ từ nhắm hai mắt. Trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mà tức giận mắng lấy. Thế nhưng mà trong nội tâm lại nhịn không được nhớ lại kinh khủng kia một màn. Còn có người nam nhân kia đồ vật. Kỳ thật nàng cũng không thấy rõ. Đã nhìn thấy chỗ đó đen xì đấy. Còn có thứ gì? Xấu quá bộ dạng. Tốt rồi, mở mắt ra a, nhớ rõ a, lần sau vào cửa muốn gõ cửa, nhất là đi nam nhân gian phòng. Diệp không nói xong, đem túi trữ vật động ở bên hông. Thầm nghĩ, vừa rồi nha đầu kia có nhìn thấy hay không ta đeo trên cổ trữ vật giới chỉ đâu này. Kỳ thật Giang Vũ Nghệ cái đó chứng kiến trữ vật giới chỉ a, nàng đã nhìn thấy cái kia đồ chơi. Vô sĩ, hạ lưu, bổn cô nương bị tổn thất nặng, ngươi còn giáo huấn ta. Giang Vũ Nghệ trước mở ra một con mắt, phát hiện Diệp không xác thực mặc quần áo vào, lúc này mới đem tay lấy ra. Mà mặt của nàng cũng đã một mảnh ửng đỏ. Đỏ đến muốn nhỏ ra huyết. Xinh đẹp trong xấu hổ bộ dáng. Rất là động lòng người. Ta đều bị ngươi xem trống trơn rồi, trả lại ngươi có hại chịu thiệt, bổn thiếu gia lỗ lớn rồi. Diệp không không lưu tình chút nào để phản kích. Đương nhiên, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, cũng không biết nha đầu kia có không phát hiện đâu này. Hắc hắc, quả trứng màu đen rốt cục vẫn phải bị nàng nhìn thấy. Ai muốn xem? Bổn cô nương mới lỗ lớn rồi. Phi, xấu quá đồ vật. Giang Vũ Nghệ gắt một cái trên mặt đỏ hơn. Mà ngay cả trên cổ cũng nở rộ một chút điểm hoa đào. Diệp không cười nói, nguyên lai ngươi trông xem nha. Ta mới không phát hiện. Giang Vũ Nghệ khẩu không đúng tâm nói. Nàng tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng. Thế nhưng mà lúc này khác nàng cũng không dám nhiều hơn nữa ngốc đi xuống. Vội vàng hỏi ta tới là muốn hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc là cái gì linh căn? Ngũ hành tạp linh căn. Diệp không tràn đầy hào khí nói. Ngũ hành tạp linh căn. Giang Vũ Nghệ đã đoán được cái này tiểu tu linh căn sẽ không rất tốt. Bất quá không tốt đến trình độ như vậy. Vẫn là đem nàng bị sợ đã đến. Đợi nàng kịp phản ứng. Nàng thở dài, việc này ta cũng chỉ có tận lực giúp bề bộn rồi. Tư chất của ngươi thật sự quá kém. Nếu như trong cửa không đồng ý, vậy cũng không thể trách ta rồi. yên tâm, không thua ta cho dù. Diệp Không cũng là ôm có thể đi vào tự tiến, không thể vào cho dù thái độ. Được rồi, hạ lưu quả trứng màu đen, ngươi lần sau thay quần áo nhớ rõ giữ cửa khóa lại. Giang Vũ Nghệ lại mắng một câu, lúc này mới quay người đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đợi nàng đi đến bong thuyền, bị gió thổi qua, trên mặt đỏ ửng mới biến mất không ít. Trong nội tâm Nai Con cũng mới an định lại. Giang Vũ Lâm đang tại bong thuyền chờ đợi, trông thấy muội muội tới, vội vàng hỏi muội muội, hắn là cái gì linh căn? Ngũ hành tạp linh căn. Giang Vũ Nghệ hồi đáp, khẩu khí trong có lấy trách cứ. Quái ca ca không có việc gì tìm việc, mang theo cái này ngũ hành tạp linh căn hồi trở lại tôn môn, chỉ sợ người thu không đi vào, còn cũng bị sư tỷ các sư muội chê cười. Mà Giang Vũ Lâm nghe thấy trong nội tâm rồi lại là cả kinh. Hắn biết rõ Hạ Huy là ngũ hành tạp linh căn, mà cái này Lý Hắc Tử cũng là ngũ hành tạp linh căn. Tăng thêm trước khi hoài nghi, giờ phút này chính hắn đối với cái này Lý Hắc Tử hoài nghi càng thêm hơn. Ngũ hành tạp linh căn luyện đến luyện khí 6 tầng không đơn giản a. Giang Vũ Lâm hít một tiếng, con mắt nhìn xem buồng nhỏ trên tàu phương hướng. Cái này Lý Hắc Tử nhất định không phải người bình thường, cho dù không phải Hạ Huy tiểu hữu cũng khẳng định không đơn giản. Đúng nha, ngũ hành tạp linh căn còn có thể tiến luyện khí 6 tầng. Giang Vũ Nghệ lúc này mới có nghĩ cát. Vừa rồi đại não một mực bị nghĩ ngợi lung tung chiếm cứ. Hiện tại thanh tĩnh, cũng nghĩ đến điểm ấy. Bất quá nàng lại khinh thường nói, cho dù hắn tu luyện tới luyện khí 6 tầng, dùng hắn ngũ hành tạp linh căn tư chất, chỉ sợ lại tiến một tầng đều là vĩnh viễn không có khả năng đấy. Giang Vũ Nghệ nghĩ cách đúng vậy. Cho dù Giang Vũ Lâm trước kia cũng là đồng dạng nghĩ cát. Thế nhưng mà từ khi hắn nhận thức Diệp Không về sau, loại này hình thái nghĩ cách đã bị cải biến. Hắn nhìn ra được Diệp Không không phải người bình thường. Cũng biết ngũ hành tạp linh căn muốn đột phá luyện khí tầm 4 là nhiều bao nhiêu khó khăn. Có thể thành công đột phá đấy, nhất định không là phàm nhân. Chỉ là cái này Lý Hắc Tử, đến cùng phải hay không Hạ Huy tiểu hữu đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 247. Không có bao lâu, thuyền lớn đổ tại Vũ Quốc Tứ Nước Thành trên bến tàu. Tứ Nước Thành ở vào Vũ An sông hơi nghiêng. Đồng thời còn có đầu Nam Bắc đi về hướng sông lớn ở chỗ này giao hội. Như vậy cũng tốt, giống một cái đường thủy ngã tư đường. Tứ Nước Thành bởi vậy được gọi là. Muốn nói một quốc gia tự là một loại phong thổ. Cái này Vũ Quốc tuy nhiên cùng An Quốc chỉ cách một đầu hoành đoạn sơn mạc. Có thể rất nhiều địa phương lại không giống với. Rơi xuống thuyền, Diệp Không sợ hãi thán phục phát hiện. Trên bến tàu lui tới người đi đường tiểu thương. Thậm chí có năm thành đã ngoài đều là tu tiên giả. Mà ngay cả bến tàu khiêng bao tải đấy, đều là tu sĩ. Bất quá những tu sĩ này tu vị cũng không cao. Mấy trăm người ở bên trong, chỉ có số ít mấy cái luyện khí 2 tầng, mặt khác đều là luyện khí 1 tầng. Có chỉ là mang theo chút ít linh lực, liền cả luyện khí 1 tầng cũng chưa tới. Về phần luyện khí tầng 3 là một cái không có. Tuy nhiên cảnh giới cũng không cao, có thể một xem ra nhiều như vậy, Diệp Không hay vẫn là rất giật mình đấy. Trông thấy Diệp Không kinh ngạc bộ dạng, Giang Vũ Lâm cười nói, Lý huynh đệ là lần đầu tiên đến phủ quốc a. Dám đến phủ quốc người. Trông thấy nhiều như vậy tu sĩ đều rất giật mình đấy. Diệp không gật đầu nói, xác thực giật mình, như thế nào hội tu sĩ so phàm nhân còn nhiều đâu này. Hơn nữa những tu sĩ kia cũng đều làm lấy phàm nhân công tác. Không kiến thức. Giang Vũ Nghệ rốt cục lại có cơ hội đã kích Diệp không rồi, nàng nói ra. Ca, y thật bọn hắn cũng không phải tu sĩ, chỉ là phàm nhân. Ngươi dùng thiên nhãn thuật xem bọn hắn có linh khí có cảnh giới. Cái kia là bởi vì bọn hắn luyện tập một loại gọi là linh vũ thế tục võ công. Linh vũ. Đây cũng là một loại gì võ công đâu này? Diệp không tò mò hỏi. Giang Vũ Nghệ còn muốn bán cái hấp dẫn. Có thể Giang Vũ Lâm lại đoạt trước nói rồi. Linh vũ. Tự là một loại xen vào tu tiên công pháp cùng thế tục võ công ở giữa võ công. Loại công phu này mặc kệ có hay không linh căn cũng có thể tu luyện. Chủ yếu tác dụng là hấp nạp linh khí đến luyện thể. Lại để cho phàm nhân thân thể càng thêm cường kiện hữu lực. Bất quá luyện tập linh vũ tối đa cũng tự là đạt tới luyện khí 2 tầm độ cao. Hơn nữa tức không thể sử dụng pháp thuật. Cũng không thể có thể thao túng pháp khí. Cho nên cái này linh vũ hay vẫn là thuộc về thế tục võ công một loại. Thì ra là thế. Diệp không gật đầu cười nói. Tuy nhiên không tính tu tiên. Thế nhưng mà đây cũng là một loại chuẩn tu tiên rồi. Xem ra vũ quốc tu tiên hào khí hay vẫn là đậm đấy. Diệp không nghĩ đến. Đã cái này linh vũ không cần linh căn. Cái kia tiểu hồng lô cầm các nàng là hay không có thể tu luyện. Có thể luyện khí 2 tầng bề ngoài giống như thật sự quá thấp. Hắn lại chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Chẳng lẽ không thể dùng luyện thể nhập đạo. Từ nay về sau đạt vào tiên lộ đâu này. Rất không có khả năng. Giang Vũ Lâm lắc đầu nói. Phàm nhân thân thể tố chất. Cùng với bọn hắn không thể cảm ứng linh khí trí mạng chỗ thiếu hụt. Gây nên khiến cho bọn hắn không cách nào càng tiến một bước. Vũ quốc bao nhiêu đời linh vũ tu luyện giả đều thử qua rồi. Chưa nghe nói qua ai có thể đạt vào con đường tu tiên đấy. Nha! Diệp không gật gật đầu. Xem ra cái này linh vũ vẫn chưa được. Cho dù các nàng luyện. Tối đa cũng là võ công cao cường điểm. Muốn tu luyện thành tiên là không thể nào đấy. Cái này vũ quốc quả nhiên tu tiên hào khí nồng hậu dày đặc. Đem làm ba người bọn họ giá cất cánh đi pháp khí ly khai lúc. Vậy mà không ai quá chú ý. Không giống tại An Quốc. Trông thấy cái tiên nhân. Dân chúng đều quỳ xuống dập đầu. Sau đó Diệp không mới biết được. Cảm tình Vân Phù Tông ngay tại tứ quốc thành phụ cận. Mỗi ngày cũng có thể trông thấy tiên nhân bay tới bay lui. Những người phàm tục kia đều thấy nhưng không thể trách rồi. Ba người giá lấy pháp khí. Diệp không tự nhiên là một thanh hạ phẩm phi kiếm. Nhắm trúng Giang Vũ Nghệ lại là một phen khinh bỉ cùng trào phúng. Diệp không đương nhiên là nghe thấy trang không nghe thấy. Mà Giang Vũ Lâm thì là dẫm phải một thanh trung phẩm phi kiếm. Vui tươi hớn hở nói. Nếu không là gặp được Hạ Huy tiểu hữu. Hắn có thể không nỡ mua cái này trung phẩm pháp khí. Giang Vũ Nghệ đệ nhất chán ghét chính là Hạ Huy. Thứ hai chán ghét chính là quả trứng màu đen. Cho nên nàng tức giận được hừ một tiếng. Nghĩ thầm. Đợi về sau trông thấy cái này gọi Hạ Huy đấy. Cần phải đem hắn đánh thành đầu heo. Để cho ta ca đều nhận thức không xuất ra người như vậy đến. Giang Vũ Nghệ phi hành pháp khí là một đôi phong hỏa luôn. cũng là một kiện trung phẩm pháp khí. Vì khoa khoan, nàng còn lấy ra phi kiếm. Khác nhau trung phẩm pháp khí. Cho ngươi cái quả trứng màu đen hâm mộ chết. Diệp Không, nếu như ngay cả trung phẩm pháp khí đều hâm mộ, hắn cũng không phải là Diệp Không rồi. Hắn chầm chầm vào Giang Vũ Nghệ xem, trong lòng là có nghĩ cách đấy. Dẫm phải phong hỏa luôn, một thân phục màu đỏ, như thế nào cùng cái Hồng Hà Nhi tự như đâu này. Nếu như cầm cái ba tim thương. Nơ không đúng, Hồng Hà Nhi cầm chính là Hồng Anh thương. Dường như cũng không đúng, là Càn Khôn quyển. Giang Vũ Nghệ nào biết được Diệp Không nghĩ đến thần thoại nhân vật. Nàng đã nhìn thấy cái này quả trứng màu đen, con mắt đối với nàng không rời mắt. Trong lòng của nàng đột nhiên không khỏi bang bang nhảy dựng lên. Chết quả trứng màu đen. Lại nhìn đào ánh mắt ngươi. Giang Vũ Nghệ mắng một tiếng, dẫm phải phong hỏa luôn đi đầu bay mất. Cùng An Quốc tu tiên đại phái tại trong núi sâu bất đồng. Vũ Quốc Vân Phù Tông ngay tại tứ nước thành không xa một ngọn núi bên trên. Đã bay một hồi đã đến. Hơn nữa xa xa xem xét. Cái kia kiến trúc bộ dáng cũng làm cho Diệp Không có chút thân thiết. Nhìn về phía trên giống như là địa cầu bên trên đạo quan. Giang Vũ Nghệ mang của bọn hắn đi vào dưới núi tiếp đại đại sảnh. Diệp Không xem xét khá lắm, không ít người a. Cái này sơn môn tới gần thế tục chính là chỗ này cái không tốt. Mỗi ngày đến thăm muốn bái sư học tiên thuật người thật sự nhiều lắm. Tăng thêm gần đây trong tôn bắn tiếng. Muốn thu một đám đệ tử. Tin tức truyền đi. Mỗi ngày lui tới càng thêm điên cuồng. Trong điện ngoài điện liếc trông không đến bên cạnh. Lần này thu nhận đệ tử có hai chủng. Một loại là nội đường đệ tử. Những này đệ tử yêu cầu là linh căn ưu dị. Tương lai muốn đại lực bồi dưỡng. Đương nhiên, nếu là ngư chế phù kỹ thuật rất có tiền đồ, cái kia cũng có thể bị hấp thu tiếng nội đường. Loại thứ hai tự là ngoại đường đệ tử. Linh căn là được. Ngoại đường đệ tử đảm nhiệm ô sinh cùng tạp dịch nhân vật. Linh căn tốt ai hội nguyện ý làm đâu này. Đã có người quen. Bọn họ là không cần xếp hàng đấy. Giang Vũ Nghệ mang của bọn hắn đi vào tương đối thanh tĩnh hậu điện trường thi. Tìm được một người tuổi còn trẻ trúc cơ kỳ nam tu sĩ. Tào sư huynh. Cái này là anh ta. Đây là quả trứng màu đen. Bọn hắn tưởng muốn gia nhập Vân Phù Tông. Có thể hay không cũng đừng có khảo hạt. Giang Vũ Nghệ tiến lên hỏi. Không khảo hạt không được. Cũng tự đi cái hình thức. Bất quá muốn vào nội đường. Cái kia được có bản lĩnh thật sự đấy. Phía sau sẽ có kết đan lão tổ xét duyệt đây này. A, ta chính là muốn cho bọn hắn tiên tiến ngoại đường, về sau lại mời ta sư tôn thu bọn hắn. Cái kia Tào sư huynh gật đầu nói. Đều là luyện khí trung kỳ tu vi. Bọn hắn gia nhập ngoại đường. Cần phải dễ dàng không uổng phí kính. Được rồi, ta đây dẫn bọn hắn đi vào. Giang Vũ Nghệ vừa định đi. Lại bị Tào sư huynh gọi lại. Sư muội, cho ngươi ca chính bọn hắn đi vào là được. Bọn hắn ổn thông qua đấy. Đến. Ta đến nói cho ngươi biết một cái gần đây rất oanh động sự tình. Xem ra hot girl hay vẫn là rất được hoan nghênh đấy. Giang Vũ Nghệ hãy cùng cái gì kia Tào sư huynh ở ngoài cửa chuyện phím. Giang Vũ Lâm cùng Diệp Không đi vào. Sau lưng truyền đến Tào sư huynh thanh âm. Sư muội, ngươi cũng đã biết. Ngươi giờ phút này theo An Quốc trở về. Ngươi thua thiệt lớn. Vì sao? An quốc ra cái coi trời bằng vung tiểu tu sĩ gọi Diệp Không đấy. Giết Man tộc Khả Hãn. Lại giết An quốc hoàng đế. Bị Man tộc dùng 5 vạn linh thạch treo giải thưởng đuổi giết. Đồng thời Linh Dược Sơn cũng phát ra 10 vạn linh thạch lệnh truy sát. Gia, a, a. 15 vạn linh thạch. Giang Vũ Nghệ đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn trương được không thể chọn. Cho độc giả lời nói. Danh tự đều nhớ kỹ, từ từ sẽ đến. Có rất nhanh hội bên trên. Tạm thời không thể đi lên đấy. Còn xin chờ đợi xuống. Đợi có phù hợp nhân vật. Tiểu Man cũng không muốn lại để cho mọi người vừa lên tràn tự treo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 248. Tờ. Ào sư huynh lại nói ta còn chưa nói xong đây này. Nhắc tới tiểu tu Diệp Không thật đúng là không phải bình thường điên cuồng. Bên này vẫn còn đuổi giết hắn. Ai ngờ hắn lại đánh lên Thanh Minh Cốt Môn. Giết chết 4 cái trúc cơ chân nhân. Trọng thương 1 cái kết đan lão tổ về sau. Theo Thạch Đính Phong tu sĩ dưới mí mắt đào thoát. Giang Vũ Nghệ càng kinh ngạc. Thạch Đính Phong. Đó là sắp đến Nguyên Anh hậu kỳ đại thần thông tu sĩ rồi. Theo hắn dưới mí mắt đào tẩu. Cái này Diệp Không như thế được. Ra sao tu vị? Luyện khí 6 tầm. Cái kia Tào sư huynh trong mắt tràn đầy hướng tới. Người ta luyện khí 6 tầm tự trâu bò rầm rầm rồi. Chính mình trúc cơ 6 tầm còn phải cho người bưng trà đưa nước. Hắn hít một tiếng. Ai? Cũng không biết cái kia tiểu tu sĩ là như thế nào làm được đấy. Giang Vũ Nghệ cũng muốn té xỉu rồi. Một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ có thể cho một cái kết đan lão tổ trọng thương. Còn giết chết 4 cái trúc cơ chân nhân. Cuối cùng theo Nguyên Anh trung kỳ lão tổ dưới mí mắt đào tẩu. Ông trời! Ơ! Ngươi không phải cho ta kể chuyện xưa à? Thật sự! Tào sư huynh lại nói Thanh Minh Cốt lệnh truy sát khoa trương nhất giết chết Diệp Không nên 10 vạn linh thạch. Nếu như bắt sống Diệp Không đưa về Thanh Minh Cốt ban thưởng 50 vạn linh thạch. 50 vạn linh thạch. Giang Vũ Nghệ cái cầm đều muốn điệu rơi trên mặt đất rồi, ông trời. Ơ, 50 vạn linh thạch. Đã có những này linh thạch, cái gì cực phẩm pháp khí, cực phẩm đan dược, còn dùng cân nhắc mà. Tào sư huynh ha ha cười nói. Cho nên nói ngươi thua lỗ. Hiện tại vô số vũ quốc tu sĩ đều đang hướng An quốc đuổi đâu rồi. Ngươi lại chính mình trở về rồi. Giang Vũ Nghệ cắn cắn bờ môi. Nói ra. Thật sự là hối hận muốn chết. Nếu như ta tại An quốc nói không chừng sẽ kiếm được cái này 50 vạn linh thạch. Nghe thấy bọn họ nói chuyện. Diệp Không trong nội tâm không khỏi cảm khái. Thạch Đính Phong cái kia lão hỗn đan. Thật đúng là hạ huyết bổn liễu. Bất quá hắn muốn bắt sống có phải hay không mục đích đúng là cái lệnh bài kia đâu này. Lệnh bài kia rốt cuộc là vật gì có thể làm cho Thạch Đính Phong khai ra lớn như vậy giá tiền. Diệp Không cùng Giang Vũ Lâm đi vào cửa không xa. Đã nhìn thấy một đôi mẫu tử đã đi tới. Mẫu thân 20 tuổi bộ dạng. Phàm nhân. Bất quá diện mục còn rất thanh tú. Mặc dù là cái tiểu phu nhân. Lại như cũ xấu hổ bộ dạng. Gót sen bước nhỏ. Xinh đẹp thanh tú động lòng người. Diệp Không không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Tiểu phu nhân mang theo nhi tử tuổi không lớn lắm. Ước chừng 7-8 tuổi bộ dạng. Bất quá lại ngày thường cường tráng. Mẹ. ta không phải đi. Ta muốn làm tiên nhân. Nam hài vừa đi vừa hô, phi thường bực bội bộ dạng. Hiên nhi, không phải mẹ không cho ngươi làm tiên nhân, là những cái kia tiên nhân xem tư chất ngươi quá kém, không chịu thu ngươi. Tiểu phu nhân vuốt nhi tử đầu nói ra. Cô nương kia, ngươi vì cái gì không giúp ta? Cái kia hiên nhi ồn ào quát. Trong thôn ở bên trong lớn lên hộ nói tất cả dùng mẹ tư sắc, chỉ cần một giải quần, chuyện gì đều xử lý, cho dù tiên nhân cũng không ngoại lệ. Mẹ, ngươi phải giúp ta tự đối với tiên sư giải lần thứ nhất quần. Ngươi! Tiểu phu nhân không nghĩ tới nhi tử vậy mà trước mặt mọi người nói ra loại này ngỗ nghịch vô sĩ lời nói đến. Nàng thật sự là nổi giận. Quát! Cùng mẹ về nhà. Hiên nhi, ngươi thật quá mức, ngươi sao có thể lại để cho mẹ làm loại sự tình này? Đứa con kia khí lực không nhỏ. Chết lại lấy không đi. Cái kia tiểu phu nhân kéo đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Sửng sốt túm bất động hắn. Tiểu phu nhân quýnh lên. Khóc lên. Bên cạnh khóc bên cạnh mắng. Tú tài a, ngươi chết sớm. Ngươi như thế nào cho ta lưu cái loại con này? Chính hắn chỉ là tạp linh căn, lại gắn phải làm tiên nhân. Tiểu phu nhân mắng. Chửi. Đã nghĩ nắm chặt nhi tử lỗ tai kéo hắn đi. Có thể tiểu tử kia lại làm ra làm cho người ta khiếp sợ một màn. Ba ba ba ba. Gọi hiên nhi tiểu tử vậy mà đưa tay đối với mẹ ruột mặt vung ra hơn 10 cái tát. Đánh cho tiểu phu nhân mặt lập tức sưng phồng lên. Thậm chí khóe miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Loại này nghiệp tử hành vi, lại để cho trải qua mọi người nhìn không được rồi, nhao nhao chỉ trích hiên nhi quá bất hiếu thuận. Tiểu tử kia bị mọi người vây quanh, lập tức trốn đến lão nương sau lưng, sợ tới mức khóc lên. Có thể cái kia tiểu phu nhân lại tranh thủ thời gian bảo vệ con của mình. Nói với mọi người nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng vị đại ca đại thúc, các ngươi bất kể rồi. Đây là chúng ta gia sự tình. Hiên nhi là cái hảo hài tử. Hắn chỉ là quá kích động rồi. Côn bỗng ra hiếu tử, nuông chiều ngỗ nghiệt nhi, lời này nói thật đúng là đúng vậy a. Giang Vũ Lâm không khỏi cảm thán một tiếng. Bạn muốn tiếp tục đi đến bên trong vừa đi, lại phát hiện Lý Hắc Tử vậy mà hướng lấy vậy đối với mẫu tử đi đến. Hiên nhi, ngươi thật sự rất tưởng tu tiên mà. Diệp không đi qua hỏi. Đương nhiên, cái kia tiểu hài tử xem thiếu niên này bên hông treo túi trữ vật, biết là tiên nhân, liền cả vội vàng gật đầu. Đến, lại để cho ta nhìn ngươi linh căn. Diệp không đối với hiên nhi khẽ vươn tay, đem làm cái kia tiểu hài tử cánh tay đưa tới lúc. Hiên nhi mẫu thân khẩn trương địa nhìn xem Diệp không. Nàng cũng nhìn ra cái này mặt đen thiếu niên là tiên nhân. Thế nhưng mà nàng nhi tử linh căn thật sự quá kém. Mà ngay cả đi Vân Phù Tông làm tạp dịch, người ta cũng không thu đấy.